Chương 778, xuất phát. Ấy Lìn ngồi lên tay lái phụ, thì tự nhiên rất là vui vẻ chạy tới chỗ ngồi lái xe khi Sa Phu xuất ra đầu tiên ta muốn ngồi tại cửa sổ bên cạnh. Cả rèn dẫn đầu đưa ra chỗ ngồi của mình gặp. Như thế a, như vậy gì ca ngươi đi lên trước. Ân. Tiểu Nhi tử ngược lại là vô cùng khéo léo, gật gật đầu về sau liền nhảy lên xe tử. May mắn cái này chiếc xe Việt dã không gian hoàn toàn chính xác cũng là đủ lớn, mà lại chúng nữ dáng người đều là tinh tê ôn nhu, không phải tọa hạ bốn người còn thật biết chút chen. Bên phải nhất là Đoá Nhi, kế tiếp là Dì Cả, sau đó là Lạc Ninh, bên trái nhất thì là Cả Dẹn. Phía trước nữ vương bệ hạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, kịch thì là đảm đương lái xe, một đoàn người dạng này phối trí, liền hướng về xa xa sáng thế chi thụ trùng trùng điệp điệp xuất phát. Từ cả mạ giản vẽ lịt đến sáng thế chi thụ một đoạn này đất bằng cùng đường núi gập ghềnh, bình thường ít ai lui tới, cho nên con đường hoàn toàn không có chỉnh đốn qua, mười phần không bằng phẳng, khắp nơi đều là gập ghềnh đá vụn cùng miếng đất, cho dù là xe Việt dã, dọc theo con đường này liền là một hồi lâu sốc này. Cho tới bây giờ, Lạc Ninh ngược lại là nhìn tốt chính mình đi đường đi qua, hoặc là sử dụng phi hành bộ kẻ mẩn. Dù sao ngồi xe, con đường như vậy hướng đối với hành khách mà nói thực chút khó chịu. Tối thiểu nữ vương bệ hạ sắc mặt liền chút không tốt ô tô một đường chạy, tại trải qua hơn 3 giờ gian nan buôn ba về sau, xe Việt dã rốt cục lái vào vùng núi, kích đem xe Việt dã đi đến chân núi ngừng lại. Mọi người điên bà mới vừa buổi sáng hẳn là hợp thời nghỉ ngơi một chút, nếu như lại tiếp tục, Lạc Ninh cảm thấy nữ vương bệ hạ có thể sẽ phun ra. Bài đủ uống miếng nước. Lạc Ninh từ không gian cầm ra bản thân bình thường ấm nước, đưa cho sắc mặt không thật là tốt ấy Lìn. Lúc này ấy Lìn ngồi tại một viên bóng loáng nham thạch bên trên, hai tay đoan trang thả trước mặt mình, mặc dù sắc mặt một chút tái nhợt, bất qua ánh mắt của nàng lại là phi thường vui vẻ nhìn chăm chú lên hết thảy chung quanh. Đối với nữ vương tới nói, như thế vô câu vô thúc ra để thưởng thức thiên nhiên cơ hội hay là rất ít. Phần lớn thời giờ phía sau của nàng đều là lấy thành quần kết đội binh sĩ hoặc là đại thần tại một mực đi theo. Tạ ơn. Tiếp nhận Lạc Ninh trong tay ấm nước, ấy Lìn cũng không có giả mồm, mở ra kiểu nộn miệng nhỏ liền miệng nhỏ uống. Một đường sóc này đến nơi đây, tăng thêm cực ít ngồi xe, ấy Lìn bụng đều đã đang lan lộn. Tạ ơn. Thỏa mãn lau đi khỏe miệng, ấy Lìn lần nữa nói lời cảm tạ, đem ấm nước đưa trả lại cho Lạc Ninh. Sau đó đã nhìn thấy Lạc Ninh không chút nào rơi đối với ấm nước rầm rầm uống mấy ngụm lớn. Ấy Lìn chớp chớp con ngươi, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp hơi hiện lên một tia đỏ ửng, song tay nắm lấy mình váy, ánh mắt cũng bắt đầu rời rạc. Vừa mới nàng còn uống qua đâu, hiện tại Lạc Ninh bộ dạng này, cũng coi là gián tiếp hôn chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi một lát, một đoàn người thu thập một phen về sau, một lần nữa hướng về mục đích xuất phát. Mặc dù cái chiếc này cải tiến xe Việt dã mã lực 10 phần mạnh mẽ, mà lại vị này nhà mạo hiểm tài xế giả tư thế kỹ thuật cũng 10 phần cao siêu, nhưng là tại loại này không có cái gì nhân công tu chỉnh qua đường núi muốn lái quá nhanh nhưng cũng là không thể nào, nếu không nữ vương nhất định phải liền nên cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Đồng thời ô tô cũng không có cách nào thẳng tắp liền hướng về sáng thế chi thụ lái đi, ô tô chỗ đi vòng lộ trình trọn vẹn là thẳng tắp khoảng cách nhiều gấp 3 dài. Từ một buổi sáng sớm bắt đầu xuất phát, trừ bỏ buổi sáng cùng buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, ô tô trọn vẹn chạy được gần thời gian 8 tiếng mới tính tiến vào sáng thế chi thụ dãy núi phạm vi. Thời gian tiếp cận trạm vàng tối, xe hơi dừng lại về sau, ấy Lìn điện hạ dẫn đầu từ trên xe nhảy xuống tới, sau đó chạy đến một bên nôn ra một trận. Lạc Ninh vội vàng đi lên xung xoe, nhẹ nhàng vuốt nữ bệ hạ phía sau lưng, bộ kia chó săn bộ dáng, nhìn cả rèn mắt trợn trắng. Nói thật, loại lắc lư này xe đường dài trình thật sự là đủ tra tấn người, đặc biệt là đối với ấy Lìn loại này nuôi tôn chỗ quý nữ vương tới nói. Nếu như không phải đuổi lúc bật ở giữa, ấy Lìn tình nguyện theo dựa vào chính mình hai cặp chân, lời như vậy cũng liền không đến mức để cô như thế tao tội. Sắc trời thời gian dần trôi qua vào đêm, mọi người thương nghị một phen sau hay là quyết định tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Thứ nhất là cân nhắc đến trời đen đi đến sáng thế chi thụ không tốt hoạt động, thứ hai là nghỉ ngơi dưỡng sức, để mọi người có thể đủ tốt tốt nghỉ ngơi một đêm tại hướng sáng thế chi thụ xuất phát. Dù sao sáng thế chi thụ là nhân loại cấm khu, hơn nữa còn cùng loại thủ vệ tồn tại, cho nên đối mặt nơi chưa biết cùng nguy hiểm mọi người mảy may không qua loa được. Lạc Ninh, bên này suối nước nóng đấy vừa làm cơm tối không bao lâu, cách đó không xa liền truyền đến tiểu nhi tử ngạc nhiên tiếng kêu. Tựa như là đặc biệt khao bọn hắn một ngày này hạnh khổ, gì cả vậy mà bên ngoài tại cái này hẻm núi phụ cận phát hiện một chỗ suối nước nóng, đây quả thực là tự nhiên tiêu trừ mệt nhọc tốt nơi trốn. Cơm nước xong xuôi bát về sau, đám người liền tụ tập đến suối nước nóng bên cạnh. Ở chỗ này trong một đám người, cũng chỉ Lạc Ninh có thể không có mảy may lo lắng trực tiếp thoát đến chỉ còn lại có một đầu quần cộc, sau đó bịch một tiếng nhảy vào trong ôn tuyển chậm rãi hưởng thụ. Cả rèn cùng Lạc Ninh đã vô cùng quen thuộc, đồng thời nàng cũng không chút nào bài xích Lạc Ninh thân cận, cho nên cùng đoá nhi còn gì cả, tiếp nhận Lạc Ninh từ hệ thống không gian lấy ra dù bảo, liền cùng mọi người cùng nhau bỏ vào trong ôn tuyển bộ. Về phần nhà mạo hiểm kịch tiểu thư, cô nương này cũng là tùy tiện tồn tại, không có một tia xấu hổ, đồng dạng cũng thoát chỉ còn nội y yề, trùm lên khăn tắm liền nhảy xuống tới. Một cái duy nhất ở tại bên bờ, cũng chỉ ấy lỉn nữ vương. Đừng bảo là nơi này lấy Lạc Ninh như thế một đại nam nhân tồn tại, cho dù là không có Lạc Ninh, đối mặt như thế một cái giã ngoại suối nước nóng, ấy lỉn cũng sẽ không dễ dàng xuống dưới nếm thử. Mặc dù nàng đích xác là rất muốn, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ làm. Ấy lỉn, xuống tới, một ngày sóc nảy xuống tới, ngươi cũng rất mệt mỏi. Ngâm một chút suối nước nóng, thư giãn một tí á Lạc Ninh không ngừng mê hoặc lấy ấy lỉn, nữ vương bệ hạ đi tắm cảnh sắc à. Lạc Ninh ngẫm lại đều kích động không muốn không muốn. Đối mặt Lạc Ninh mê hoặc, ấy lìn chỉ hơi hơi mà cười cười, Ngọc Lục bảo con ngươi một mực nhìn chăm chú lên hắn, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Lần này, một mình chạy ra hoàng cung cũng đã là ấy lìn làm phản nghịch nhất một chuyện, nếu như lại như thế cùng một cái nam nhân tắm chung, ấy lìn là tuyệt đối không làm được. Vậy thì tốt, bất quá có thể phao phao cước ca, phi thường thoải mái. Đối phương dù sao cũng là nữ vương, Lạc Ninh cũng không có cưỡng cầu. Tại Lạc Ninh thuyết phục phía dưới, ấy lìn do dự, rốt cục đem mình óng ánh sáng long lanh trắng có thể chân ngọc cho lộ ra, sau đó thận trọng ngồi ở suối nước nóng bên bờ, đem bàn chân nhỏ vươn vào trong ôn tuyển, nhìn xem Lạc Ninh có chút nở nụ cười.